Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 702, ao chóp bàn tính. Coi như ao chóp thật sự có âm mưu gì mà nói. Ở phương diện này ngươi cũng không đấu lại nàng. Ai cho ngươi là một cái thiên nhiên ngu ngốc đây? Cũng chỉ có tại cứng trọi cứng trên thực lực, Akiwit mới có thể cùng ao chóp 5 năm mở. Dĩ nhiên cái này nói có thể không thể nói ra được. Nếu không, hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu sẽ đáp ứng một nguyên nhân khác. Cũng có làm quen ý tứ. Dù sao ao chóp cùng mình đúng là không có thù gì oán. Hơi hơi tiếp xúc một chút là không phải có thể kéo lập quan hệ. Dù sao tại Tai Môn thế giới kéo nhiều lập quan hệ cũng thật không tệ nha. Thân phận của ao chóp lại không đơn giản. Lại là một cái xinh đẹp nữ. Khục khục, cơ quân điện hạ, bạch kỵ sĩ Brett có chút do dự đi lên. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta thật muốn cùng bọn họ cùng nhau. Không sai, ao chóp gật đầu một cái. Liếc mắt một cái chính mình mấy người cùng lớp. Các ngươi không cần nhiều lời. Ta đã quyết định rồi. Hơn nữa đến lúc đó các ngươi cũng đều thu liễm một chút. Cũng đừng trêu ra chuyện gì. Brett, đặc biệt là ngươi. Ai? Cái này là có ý gì? Nguyên bản nghe được lời của ao chóp, bạch kỵ sĩ Brett trong lòng còn hơi có chút cao hứng. Hắn khi nhìn đến nhà mình cơ quân điện hạ quỷ dị ánh mắt nhìn mình, trên người run lên, có loại run rẩy cảm giác, để cho sắc mặt hắn trở nên không tự nhiên. Nhếch mép một cái, cơ quân điện hạ, ngài nói ta, không sai, Brett, ao chóp nhíu mày, nhớ kỹ. Không có lệnh của ta cũng không cho phép đối với hắn làm bậy. Biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể là mới vừa. Là, ta biết rồi. Bạch kỵ sĩ nhìn thấy ánh mắt của hacker sau lại đem nói nuốt trở vào. Chỉ có thể gật đầu một cái. Mặc dù trước nàng khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu rất vô dụng bộ dáng, trong lòng tương đối thất vọng đối với hắn cũng không còn hứng thú gì. Nhưng là tại Akiwit xuất hiện sau. Không biết tại sao, ao chóp lại cảm giác được một chút có cái gì không đúng. Luôn cảm giác cái này kêu Mộc Tiểu Tiểu. Tự xưng tới từ Đông Phương chân tổ trên người có một loại không khỏe cảm giác. Dường như trên người của hắn có cái gì không cần làm con tin bí mật ẩn giấu. Lại cộng thêm nhìn chính mình tên ngu ngốc này muội muội thái độ đối với hắn. Ao chóp lần nữa dấy lên một chút hứng thú. Mới làm ra cái quyết định này. Ngược lại nàng bây giờ cũng có chút buồn chán. Dĩ nhiên, theo mặt khác mà nói, ao chóp cũng có muốn tìm doa tính sổ tâm tư. Ban đầu đánh lén mình người chính là hắn. Cho dù phản bội giáo hội, ao chóp cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Thiếu gia, Sakuya đi tới, nhìn thấy bên kia hacker mấy người khí thế trên người dần dần thu liễm. Mới chậm rãi mà buông xuống cảnh giác. Thần sắc có chút bận tâm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trên dưới quan sát một hồi. Thiếu gia, thật sự không có chuyện gì sao? Mới vừa, khục khục, Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái bên người nháy mắt to tò mò nhìn chính mình Akiwit. Một tay đem Sakuya kéo sang một bên. Nhỏ giọng nói, dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì rồi. Mới vừa cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Đừng quên ta có thể là chân tổ. Loại trình độ đó công kích căn bản cũng không tính là gì. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên người mình vẫn là lưu lại mơ hồ đau cảm giác. Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên nhếch mép một cái, len lén sờ sờ lồng ngực của mình. Trong lòng tương đối buồn rầu. Ao chóp cái tên kia rốt cuộc là xuống tay nặng đến cỡ nào a? Thật đúng là không chút khách khí. Coi như thật không có cái gì thương. Đau vẫn sẽ đau có được hay không? Không có việc gì là tốt rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thật sự không bị thương tích gì. Izayoi Sakuya mới thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu một cái, bất quá ta thật không nghĩ tới. Nàng lại có thể thật sự trốn ở phụ cận. Sakuya nhìn một cái bên kia không giải thích được Akiwit. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng không có phát hiện vị trí của nàng. Thiếu gia ngươi là thế nào phát hiện? Ta cũng chỉ là phát giác chợt lóe lên khí tức mà thôi. Khi đó cũng không chắc chắn lắm. Cũng có thể là ảo giác. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. coi như Akiwit thật sự không có ở đây. Chúng ta rời đi cũng là không có vấn đề. Ừ, kết quả như thế tốt nhất rồi. Akiwit đáp ứng chúng ta cùng nhau đồng hành. Không cần lo lắng nhiệm vụ vấn đề. Hiểu rõ. Bất quá thiếu gia. Izayoi Sakuya cau mày nhìn một cái ao chóp. Tại sao phải đáp ứng nàng cái yêu cầu này? Cái này mục đích của người không biết. Có lẽ, nhà không có việc gì không có việc gì. Mặc dù nói mục đích không biết, nhưng là ít nhất sẽ không thật sự đối với chúng ta. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng một chút, tăng hắng một cái, coi như thật sự đối với chúng ta có cái gì không ý tưởng hay. Cũng không cần thiết sợ hãi, cho nên vấn đề không lớn rồi ha ha ha. Thần sắc trên mặt của Sakuya có chút kỳ quái. Tại nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu mãi đến đem hắn nhìn chăm chú đến đầu đầy mồ hôi thời điểm. Mới thật như minh bạch cái gì một dạng. Gật đầu một cái. Ta biết rồi. Thiếu gia, không nghĩ tới. Trước kia cũng là đi như vậy. À, ta cuối cùng coi như là minh bạch. Thiếu gia trước tiến vào phó vốn cũng là cùng hiện tại một dạng chứ. Như vậy vô liêm sỉ tới cùng nữ hài tử gần hơn quan hệ. Nói lấy Sakuya treo lên mắt cá chết. Quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Khó trách thiếu gia sẽ nhận biết như vậy nhiều nữ hài tử. Chờ, Sakuya, đây cũng không phải là. Chẳng lẽ ta nói sai? Ngạch, đây cũng không phải. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Suy nghĩ kỹ một chút. Mặc dù theo bản năng mình bỏ quên những thứ này. Nhưng là Sakuya nói đều không sai. Mình đích xác là. Alo, các ngươi tại cầu nhau cái gì đây? Akiwit mở miệng phá vỡ Mộc Tiểu Tiểu lúng túng. Hắn nghe tiếng ngẩng đầu lên. Liền vội khoát khoát tay. A ha ha ha ha. Không có gì. Nhà đúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái ao chóp. Akiwit, nếu hacker hiện tại gia nhập chúng ta hành động chung. Sau đó nhất định là muốn một mực sống chung một chỗ. Cho nên, cái đó, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thấp giọng. Đến lúc đó Akiwit ngươi cũng không nên cùng nàng nháo ra chuyện gì. Hừ, yên tâm đi. Chỉ muốn lão bà kia không chủ động đến tìm gốc nói. Ta cũng sẽ không cùng nàng cãi vả. Ý nói chính là nói ao chóp tới gây sự với ngươi mà nói. Như thế ngươi liền sẽ phản kích sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên lo âu cuộc sống sau này. Hai cái này chủ yếu là thật sự đấu. Hình ảnh kia quả thật là không nên quá đẹp. Còn có để cho Mộc Tiểu Tiểu siêu muốn ói cái máng một chuyện. Tại sao ngươi luôn là gọi nàng đàn bà lớn tuổi? Mặc dù hacker tuổi tác. Khục khục, nhưng là số tuổi của ngươi cũng không nhỏ a. Nhắc tới, Tiểu Tiểu, Akiwit đột nhiên tiến tới. Ngữ khí quái dị nói. Ngươi thoạt nhìn tựa hồ đối với lão bà kia rất có hảo cảm sao? Ai? Mộc Tiểu Tiểu không phản ứng kịp. Chẳng lẽ không phải là sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như rất hy vọng nàng có thể gia nhập vào. Hơn nữa lại có thể đều trực tiếp gọi nàng hacker. Rất sùng bái bộ dáng của nàng. Rõ ràng trước ngươi còn bị nàng hung hãn mà đánh một trận. Cái này chẳng qua là tôn xưng mà thôi. Hora, Akiwit ngươi nhìn ta đều kêu tên của ngươi. Tỏ vẻ giữa chúng ta càng thêm thân mật một chút. Kêu hacker loại này tôn xưng liền tỏ vẻ quan hệ của ta và nàng không có như thế thân mật. Không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu nói ra gò má giải thích. Trên thực tế để cho tên của Akiwit chỉ là đơn thuần nhân ra sẽ không để ý mà thôi. Dù sao cũng là ngu ngốc a. Nhưng ao chóp bất đồng. Cái này bề ngoài loli nội tâm xấu bụng ra hỏa về mặt tâm trí đánh thắng Akiwit. Cho nên chính mình vẫn là phải kiềm chế một chút. Thật sự là như vậy sao? Ngay tại Akiwit vẫn còn có chút hoài nghi thời điểm. Ao chóp đã đi tới. Nhìn một chút em gái của chính mình sau. Liền đưa ánh mắt chuyển đến trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Hành một cái rất thùy mị lễ phép. Cười nói. Sau đó muốn xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Thiếu niên. Nhìn lấy chung quanh quỷ dị bầu không khí. Cùng với Akiwit ánh mắt sắc bén. Mộc Tiểu Tiểu có chút hối hận cái quyết định này. Bất quá giờ phút này còn có một cái gần giống như hắn người. Ilya run run người thể. Nàng hiện tại tương đối hối hận. Ban đầu tại sao không cố gắng ở nhà? Thiên về muốn chạy ra tới. Bây giờ muốn trở về cũng không có cách nào. XS123 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.